Nobles chế tạo con rối thần. Chương 204, Pluto tiếp tục mổ xẻ thứ gọi là chén thánh. Góc truyện audio.com. Về cơ bản, thứ gọi là chén thánh này cũng tương tự với ngọc tứ hồn. Đều là hướng nguyện cỗ máy, nhưng chúng nó đều có ý nghĩ riêng của chính mình. Nhưng về so sánh, thì ngọc tứ hồn chỉ là trò chơi trẻ con so với thứ gọi là chén thánh. Lucas làm tổng kết nói, nếu thứ đó là mảnh nhỏ của chén thánh vậy chúng ta phải nhanh hơn nữa kế hoạch tiến trình. Thứ này rõ ràng còn cao cấp hơn cả thần linh cũng có thể ngay từ đầu thứ này cũng đã là một âm mưu. Nên mới có thể trùng hợp gặp được chúng ta. Itachi sắc mặt không mấy tốt đẹp, nói ra kết luận tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến. Không phải chỉ là đơn giản như vậy không? Itachi, nếu chúng ta có thể suy nghĩ thoáng ra hơn một chút nữa nhìn xung quanh mọi thứ. Có quá nhiều sự trùng hợp, thường thường đó chính là khẳng định. Mà lại, chúng ta tại sao khi tổ chức thi đấu, thì nó, mảnh nhỏ chén thánh, lại xuất hiện ở đây. Từ khi kẻ tên Fuma Kotaro kia xuất hiện mọi thứ đều đã không phải là sự trùng hợp đơn giản nữa, chúng ta đã bị những kẻ khác theo dõi. Pluto tự nhiên móc ra đôi mắt của mình, tiếp tục như thường thay đôi mắt giả khác vào trong hốc mắt của anh. Hiện tại, thế giới này Pluto mắt bị phong ấn không thể sử dụng được. Nhưng thay mắt giả thì vẫn còn có thể nhìn thấy đôi chút. Tuy chỉ là hai màu đen trắng thế giới. Mà lại, lúc nãy nhìn vào đôi mắt của Itachi nên đôi mắt giả hiện tại của Pluto đã hỏng mất rồi. Itachi, lúc nãy nhìn thấy thứ gọi là chén thánh đó xong, còn có gì nữa không? Chắc chắn, là còn có thứ gì khác nữa cái gọi là căn nguyên đó. Sẽ phải có một hay nhiều thứ gì đó, giúp nó thu hoạch lực lượng từ các thế giới khác, thông tin mà phụ thân đại nhân đưa ra, còn chưa hoàn thiện thật sự. Pluto nheo mắt lại thử nhìn xung quanh một tí, rồi tiếp tục chỉnh sửa lại trong mắt giả của anh. Có rất nhiều ma lực sợi tơ từ mảnh nhỏ căn nguyên phát ra. Giống như là kẻ lạ mặt, tên Fuma Kotaro kia, Itachi tiếp tục nói ra suy nghĩ của anh. Hệ thống, thông tin vẫn còn thiếu sót sao? Lucas dò hỏi hệ thống trong đầu của mình. Đây chỉ là mảnh nhỏ của căn nguyên. Từ mảnh nhỏ đó cho ra thông tin chắc chắn là không được đầy đủ rồi. Nhưng, cơ bản nhất thông tin thì có thể dò xét được nhiêu đó. Hệ thống cũng nói cho Lucas biết, không phải là nó không muốn cung cấp thông tin đầy đủ. Chỉ là thông tin từ mảnh nhỏ căn nguyên đó chỉ có bấy nhiêu thôi. Do mảnh nhỏ không đủ, nhưng cơ bản thông tin là như thế. Lucas cũng nhanh chóng nói cho đại gia nghe, nguyên nhân thông tin không được đầy đủ của mảnh nhỏ chén thánh. Cũng không mấy khó khăn lắm phụ thân A, Fuma Kotaro là nhân vật trong lịch sử. Là người kế tục trưởng môn đời thứ nhất của phái ninja trong tộc Fuma. Trong thời Sengoku Nhật Bản ở thung lũng Kazama, phục vụ dưới thời lãnh chúa thành Odawara là Hōzō Ujimasa và Hōzō Ujinao. Tộc Fuma nổi tiếng bởi nghệ thuật cưỡi ngựa. Khiến người ta có thể đoán ra bọn họ là hậu duệ của dân du mục. Theo sử sách nói rằng vào năm 1596, Fuma Kotaro bị Hattori Hanzo, một ninja phục vụ cho dòng họ Tokugawa bắt được. Hai người đại chiến hơn 2 ngày. Thời đó Hattori Hanzo được cho là ninja mạnh nhất nhì thành Odawara và đó là trận chiến không phân biệt thắng bại. Khi các tướng quân dòng tộc Tokugawa đã có được sức mạnh tuyệt đối, phái ninja tộc Fuma đã bị ép buộc, trở thành một băng cướp biển và họ đã tấn công dây chuyền các kho quân sự của quân Tokugawa. Cùng với sự sụp đổ của gia tộc dòng chính Hōzō, phái Fuma đã trở thành vô chủ và Fuma Kotaro đã trở thành một băng trộm cắp. Kết cục của họ là bị bắt và bị trừng phạt vào năm 1603 theo chính sách của dòng tộc Tokugawa. Pluto hai bàn tay đan chéo lại vào nhau, để gần miệng tiếp tục kể về lai lịch của Fuma Kotaro. Nhưng mà, ở đây có chút gì đó không đúng với lịch sử. Chẳng hạn như, Fuma Kotaro chỉ là một dòng tộc ninja nương nhờ ở thành Odawara. chứ không nói, Fuma Kotaro cá biệt có thể có sức tấn công mạnh mẽ như thế này. Tổng hợp số liệu cho thấy, con người không thể di chuyển nhanh với thân pháp quỷ dị như vậy. Cấm thuật gì đó bất diệt hỗn mang quân đoàn, Immortal Chaos Brigade, là tuyệt đối chưa bao giờ nghe thấy. Pluto thật khẳng định mà nói ra nghi vấn về kẻ tên là Fuma Kotaro này cho Itachi và Lucas biết. Như thế, là kẻ tên Fuma Kotaro kia cũng đang nói dối về lai lịch của hắn. Lucas cũng nghi hoặc nói. Không, không phải, hắn ta nói đều là sự thật. Pluto phủ định nói, kỳ lạ, mọi chuyện hình như là phức tạp hơn những gì mà chúng ta đang nghĩ. Itachi cũng không hiểu ra sao, như cảm giác của anh là mọi chuyện không đơn giản như mặt ngoài của nó. Đúng thế, hai người hãy nhìn vào đây một tí. Pluto tay mở ra hình chiếu không gian. Đây là kết quả vừa mới kiểm tra ra từ Fuma Kotaro. Kể từ khi phụ thân lấy đi mảnh nhỏ căn nguyên, thì kẻ tên Fuma Kotaro này đang bắt đầu dần tiêu tán biến mất bên trong nội tạng của hắn đã bắt đầu nhạt dần. Theo như kiểm tra, cơ thể của Fuma Kotaro do không có ma lực từ mảnh nhỏ căn nguyên duy trì. Nên hắn ta đang từ từ biến mất, nhưng trước đó, Masru đã đánh bại hắn ta, nên hắn ta mới bị mảnh nhỏ của căn nguyên phán định là không có giá trị tiếp tục tồn tại. Nên mới không cung cấp tiếp ma lực để chữa trị thương thế của hắn. Và như thế, điều đó có nghĩa là gì hai người biết sao? Pluto tiếp tục bán cái nút không giải thích ra hết. Nhìn Pluto lại tiếp tục lời nói đả kích IQ của Itachi và Lucas cậu. Hai người, khóe miệng không cấm run rẩy nhẹ, ngón tay lẫn bàn tay đều cuộn lại thành nắm đấm. Thật muốn đấm một phát vào khuôn mặt láo toét kia. Bài Itachi và Lucas, cùng nhau đều nhìn Pluto ánh mắt hình viên đạn. Thôi không đùa hai người nữa. Bầu không khí nên nhẹ nhàng một tí. Thì mới có thể thở ra được dễ dàng a. Ăn chút đầu ngọt được không? Sử dụng nhiều tế bào não, là hao tổn gluco, đường, lắm, chút đầu ngọt thư giãn tí, để nó sản sinh ra insulin giúp cho não bộ hoạt động hiệu quả hơn. Itachi, cho ly coffee đen ít đường nha. Cảm ơn nhiều, Pluto cười tủm tỉm nhìn Itachi nói. Không cho, Itachi cao lãnh, liếc mắt nhìn Pluto, quay ngoắt đầu không để ý đến tên thấy ghét đó. Giờ thời gian đã tối rồi. Phụ thân đại nhân thân hình cần được bổ sung thêm chất dinh dưỡng nếu không. Lỡ chiều cao không tiếp tục phát triển thêm, thì thật đáng thương a. Pluto không chút e ngại. Itachi chắc chắn sẽ mang đồ ăn lên. Pluto tiếp tục cười nói lơ đễnh với Itachi. Biết mình lại không muốn, cũng phải mang ra thêm đồ ăn. Itachi, quyết định nếu Pluto đầu óc vẫn như thế sử dụng tốt. Thì coffee không cần phải cho thêm đường, gluco, đâu, tốt nhất là đừng bỏ đường. Hai tên này ăn đường nhiều thế không sợ sau này bệnh tiểu đường sao? Bài Pluto tươi cười phong độ vẫn nhẹ nhàng như xưa. Khích tướng, Mark, nghe Pluto nói thế, Lucas mới sững sờ nhớ đến. Cả tuần lễ cậu chỉ lo cùng bạch tâm thượng nhân đàm đạo về Phật Pháp. Vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả. Vừa về tới. Cũng chưa kịp ăn thì đã bị Pluto gọi lên về chuyện của Fuma Kotaro. Giải quyết ăn uống no đủ xong, Pluto cũng không tiếp tục đùa giỡn Itachi và Lucas nữa. Anh cũng nói ra kết luận của mình. Fuma Kotaro theo tình hình tốc độ này, khoảng 3 ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể là bị mảnh nhỏ căn nguyên hấp thụ đi. Nhưng chúng ta phải biết hiện tại cái gọi là chén thánh này. Đã có ý nghĩ riêng của mình, phòng trưng, nó có lẽ là đã bị ô nhiễm rồi sự tha hóa của chén thánh. Sẽ cho ra mọi cái ác của thế gian, Angra Menu, nhưng, đại chén thánh thì không phải. Nó bản chất đúng có thể gọi là cỗ máy hứa nguyện. Căn cứ vào tên tuổi của những nhân vật có trong lịch sử. Có thể tự do triệu hồi bọn họ ra để phục vụ cho một vài kẻ có ma lực. Tuy không biết phải gọi tên bọn họ là gì, nhưng những kẻ bị triệu hồi ra chúng ta tạm gọi bọn chúng là servant, người hầu, và kẻ triệu hồi ra bọn họ là master, chủ nhân, đi, Chén thánh có lẽ đã căn cứ vào lịch sử tên gọi và cả bị con người trí tưởng tượng ảnh hưởng. Nên những kẻ giống như Fuma Kotaro mới có được sức mạnh khủng bố như thế. Từ giờ, chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất là đừng bàn luận nhiều quá về chén thánh. Kẻo bị bọn chúng phát hiện ra. Pluto âm trầm đôi mắt kết thúc cuộc nói chuyện lần này, cách chương.